Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, vô luận làm cái gì ta đều không có sai. Vị thành niên không hiểu người trưởng thành gian khổ, người trưởng thành không hiểu trên có già dưới có trẻ trụ cột khó xử. Mà đối với phụ thân nhân vật này, lớn nhất khó xử cũng không phải là cân bằng mẹ chồng nàng dâu ở giữa quan hệ phức tạp, cũng không phải vì sinh kế mà phát sầu. Đương kim thế giới, chỉ cần không sợ chịu khổ, không sợ trả giá, để người thân ăn no mặc ấm năng lực vẫn phải có. Đối với bọn hắn đến nói, lớn nhất khó xử chính là như thế nào giáo dục hài tử. Dù sao, hài tử là bọn hắn sinh mệnh kéo dài. Rất nhiều người thường thường vì hài tử giáo dục mà bớt ăn bớt mặc. Đem bọn hắn đưa vào tốt trường học, tiếp nhận tốt giáo dục. Không chỉ có như thế, còn muốn dạy bảo bọn hắn như thế nào là một cái đối với xã hội hữu dụng người. Dựng nên bọn hắn chính xác thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan. Nhưng có một chút không thể phủ nhận, hài tử làm sai sự tình có thể mắng, cũng có thể đánh. Đương nhiên, coi như không làm sai sự tình, lão tử đánh nhi tử cũng không cần bất luận cái gì nguyên do. Dù sao, đây là làm lão tử đặc quyền, coi như ngươi không sai, cũng có thể đánh được ngươi nhận lầm. Thế nhưng là, Lạc Phàm không giống, hắn quá khó, bởi vì, Lạc Thiên Dụ là cha hắn, cha ruột, a, dù là hắn phạm thiên đại sai. Hắn cũng không thể đánh chửi, phải làm ra chính xác dẫn đạo, để hắn nhận thức đến sai lầm của mình. Đây đối với quen thuộc giết chóc hắn đến nói, thật rất khó, lão sư mắng ngươi rồi sao? Mắt thấy Lạc Phàm đi tới, trong hành lang Lạc Thiên Dụ cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Không có, Lạc Phàm miễn cưỡng vui cười, sau đó nói, ngươi không phải thích uống trà sữa sao? Chúng ta đi bên ngoài mua hai chén trà sữa được chứ? Lạc Thiên Dụ hai mắt tỏa sáng. Ta muốn bao nhiêu thêm trân châu cái chủng loại kia? Được, Lạc Phàm đáp ứng, sau đó để Thư Nhiên đi trong xe chờ hắn. Phía sau nắm Lạc Thiên Dụ tay đi vào cách đó không xa trà sữa cửa hàng. Mua hai chén trà sữa, một người một chén, hai người dọc theo lúc đến đường hướng về nhà trẻ đi tới. Bởi vì tuyết rơi nguyên nhân, trên lối đi bộ người đi đường thưa thớt, Lạc Phàm đánh vỡ an tĩnh bầu không khí, cúi đầu nhìn hắn một cái, hỏi ngươi sự kiện, ngươi tại sao phải đe dọa những cái kia thác ban tiểu bằng hữu? Lạc Thiên Dụ ngậm lấy ống hút, mơ hồ không rõ nói ra, chơi vui à, Lạc Phàm lại nói, vậy ngươi vì sao muốn đánh các ngươi trong lớp tiểu bằng hữu? Lạc Thiên Dụ ánh mắt bỗng nhiên trở nên âm lãnh rất nhiều. Có người nói ta là không có cha mẹ hài tử, sau đó bị ta đánh cho một trận, phía sau lão sư tìm tới ta, nói là ta sai, không phải để ta xin lỗi. Ta tức không nhịn nổi, cho nên liền đánh tất cả mọi người. Lạc Phàm nói, người lão sư cũng không có sai, liền ngay cả ngươi cũng cho rằng ta sai lầm rồi sao? Lạc Thiên Dụ ngẩng đầu lên, trên mặt không có trước đó cổ linh tinh quái dáng vẻ, chỉ có vô tận ủy khuất. Ta không sai, vô luận làm cái gì ta đều không sai, ai cũng không thể nói ta có sai. Nói vứt bỏ trong tay trà sữa, hướng về nơi xa chạy tới, trong mắt của hắn tràn đầy nước mắt, lại thật chặt kéo căng lấy bờ môi, không để nước mắt vỡ đê. Làm sao việc này? Thư Nhiên nhìn thấy màn này, vội vàng chạy tới, ta cũng không biết đây là làm sao. Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, ta nhìn thúc thúc hiện tại trạng thái không hề tốt đẹp gì. Ta đuổi theo hắn, ngươi ở chỗ này chờ đi. Thư Nhiên nói một câu, hướng về Lạc Thiên Dụ phương hướng đuổi tới. Lạc Phàm lẳng lặng nhìn phụ thân thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Trong đầu nghĩ đến phụ thân lúc trước đã nói, nhi tử, năm đó sự kiện kia, ta không sai, dù là người trong thiên hạ đều nói ta sai, ta cũng không sai. Lúc ấy Lạc Thiên Dụ nói lời này lúc thanh âm bên trong để lộ ra mãnh liệt bi phẫn chi ý. Cực giống vừa rồi phụ thân trên mặt ủy khuất biểu lộ. Hắn cũng biết, năm đó sự kiện kia cho phụ thân quá lớn chấp niệm. Dù là hắn biến trở về hài đồng, thế nhưng thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hắn. Nếu không, hắn không có khả năng không nhận sai. Chỉ là, năm đó sự kiện kia hắn thật không sai sao? Đem đổ nhào trên mặt đất trà sữa đơn giản thanh lý một chút. Lạc Phàm trở lại trong xe, chờ lấy Thư Nhiên mang theo lão ba trở về. Nhưng vào lúc này, đại địa run rẩy như là địa chấn, dù là Rolls-Royce cách âm hàng táo công năng là tất cả cỗ xe chung tốt nhất. Hắn cũng rõ ràng cảm nhận được dao động cùng trầm muộn thanh âm. Cùng lúc đó, một cỗ yêu khí tại phía trước truyền đến. Kia là một cái cỡ lớn công viên. Trong công viên giả sơn trong khoảnh khắc đổ xuống, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Không được, Lạc Phàm biểu lộ biến. Kia không phải là phụ thân cùng Thư Nhiên vị trí sao? Không dung suy nghĩ nhiều, hắn đẩy cửa xe ra biến mất tại trong công viên, rạn nứt kẽ đất chung. Một đầu thân dài hơn 10 mét, toàn thân đen nhánh cá sấu nằm sấp ra. Toàn thân nó tràn đầy sền sệt dịch nhơn, nhìn qua giống như là vừa ra đời đồng dạng. Cổ cự ngạc, Thư Nhiên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn trước mắt đầu này thượng cổ cự ngạc. Thật chặt đem Lạc Thiên Dụ ôm vào trong ngực. Năm đó dị tộc xâm lấn lúc, nàng tại trên TV nhìn qua thượng cổ cự ngạc. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ yêu thú. Thành niên kỳ lúc thân dài có thể đạt tới 100 mét. Nặng mấy vạn cân, tùy ý một bàn tay có thể đem mấy chục tầng cao nhà cao tầng chặn ngang đánh gãy. Kinh khủng lực cắn có thể đem hàng không mẫu hạm nháy mắt đều cắn nát. Đây là thứ quỷ gì a? Lạc Thiên Dụ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem trước mặt đầu này quái vật khổng lồ. Bởi vì tuyết rơi nguyên nhân, trong công viên chỉ có hắn cùng Thư Nhiên hai người. Tăng thêm hai người chính đối đầu này thượng cổ cự ngạc. Cho nên trực tiếp liền bị để mắt tới. Thượng cổ cự ngạc, một loại cực mạnh mẽ, lại hung tàn tồn tại. Thư Nhiên mặt mũi tràn đầy bất an. Có ta ở đây, không có chuyện gì. Lạc Phàm thanh âm ở sau lưng nàng vang lên. Nhìn thấy Lạc Phàm xuất hiện, Thư Nhiên như phụ thả nặng nhẹ nhàng thở ra. Dù là đầu này thượng cổ cự ngạc dị thường hung tàn lại có thể thế nào? Nó chỉ là vừa mới phá xác mà ra. Đừng nói là nó, liền xem như tổ tiên của nó ở đây cũng sẽ bị Lạc Phàm miểu sát. Dù sao, hắn nam nhân chu qua tiên, đánh nổ qua trên trời ngôi sao. Chỉ là một đầu thượng cổ cự ngạc con non với hắn mà nói lại đáng là gì? Nhìn thấy Lạc Phàm xuất hiện, Lạc Thiên Dụ khẽ hừ một tiếng, rất rõ ràng còn tại sinh Lạc Phàm khí. Mặc dù Lạc Phàm không có nói rõ hắn sai, nhưng hắn cũng không phải 3-4 tuổi hài tử. Sao nghe không ra Lạc Phàm nói bóng gió? Các ngươi một nhà ba người chớ lộn xộn. Nhìn chằm chằm đầu này thượng cổ cự ngạc con mắt chậm rãi lui lại. Đúng lúc này, đằng sau truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Quan phủ đã giám sát đến nơi đây xuất hiện yêu thú, cho nên phái người đến đây trấn áp. Chỉ bất quá, xuất động đều là một chút trúc cơ kỳ cảnh giới tu sĩ. Khoảng chừng hơn 100 người nhiều, bởi vì bọn hắn đã đem đầu này thượng cổ cự ngạc bao vây lại. Phòng ngừa nó xâm nhập khu náo nhiệt, như đúng như đây, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta đi thôi, Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Hắn không hy vọng phụ thân tiếp xúc cùng tu luyện có liên quan sự tình. Hắn chỉ hy vọng hắn có thể như cái người bình thường đồng dạng còn sống. Nhưng bây giờ nhìn tới, có chút sự tình sớm muộn đều sẽ phát sinh. Dù sao, thiên hạ này đã không phải là lúc trước thiên hạ. Tại cái này toàn dân tu chân kỷ nguyên, không tiếp xúc tu chân, khả năng sao hắn có thể chu tiên? có thể đánh nổ ngôi sao, nhưng đại thế không thể đổi, hắn cuối cùng không phải vô địch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.